Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257. Gas, mỹ nữ ai cũng thích. Trần Vũ cũng không ngoại lệ. Rất nhiều nam nhân đều muốn cưỡi đại dương mã. Kiếp trước hắn cũng giống vậy. Thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn nhãn quang nước lên thì thuyền lên. Người bình thường nhìn rất nữ nhân xinh đẹp. Hắn nhìn qua chính là khuyết điểm một đống lớn. Người khác cảm thấy người mỹ nữ khác da thịt rất tốt. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra rất nhiều thiếu sót. Phổ thông ngoại quốc nữ, dù là dáng dấp xinh đẹp nữa, theo Trần Vũ, như cũ kém rất nhiều. Là người của hai thế giới hắn. Hoa hoa tâm tư phai nhạt. Chỉ muốn là một cái chuyên tình nam nhân, một cái rất trung thành nam nhân. Bây giờ cho hắn, dầu gì cũng là một kẻ có tiền có hệ thống nam nhân. Cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, cũng không thể thấy một người đẹp, liền có thể bắt được đi. Đây là trò chơi bên trong không gian trò chơi. Lại nữ nhân xinh đẹp, cũng là một cái trò chơi nhân vật. Người ngoại quốc ưa chuộng nằm úp sấp thể vận động. Trong mắt hắn, cũng chính là một đám nhàn rỗi không chuyện gì liên quan. Trong đầu chỉ có mài thương xen vào pháo nhân. Kiếp trước hắn, hận không được gia nhập trong đó. Tùy ý buông thả một phen. Mà nay hắn, dĩ nhiên là xa lánh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Vũ cầm lên cần câu lái xe. Đi tới một cái bờ sông câu cá. Lưu mấy cái cá sấu. Rằng co mấy cái cá sấu tước lươn, thể hội một phen lực bác cự vật cảm giác. Người ngoại quốc địa bàn, thủy sản chính là phong phú. Đổi thành chúng ta hoa hạ nhân bên kia, những thứ này đã sớm bị ăn không sai biệt lắm. Có độc cá sấu tước lươn, thịt lại không có độc, lấy hoa hạ nhân khiếp sợ tài nấu ăn của toàn cầu. Dù là cá sấu tước lươn thịt lại thô ráp, cũng có thể biến thành trên bàn Mỹ vị món ngon. Chớ nói chi là hoa hạ nhân còn có một cái gì cũng có thể tiêu hóa siêu cấp dạ dày. Viêm hoàng cũng là hoa hạ cũng là viêm hoàng. Đem thái hợp kim cần câu thu vào trong không gian. Quá chân câu cá nghiện Trần Vũ. Nụ cười lẫm lẫm lái xe rời đi. Cái này vô hạn game cách đấu thế giới. Lấy địa cầu làm bối cảnh. Chẳng lẽ làm trò chơi đại thần cũng là một người địa cầu? Sung mãn xuống không có chút ý nghĩa nào nghĩ bậy. Trần Vũ đem xe dừng lại xong sau đó không nhanh không chậm đi vào một cái thương trường. Đi dạo một chút thương trường, mua một ít gì đó. Lái xe trở lại biệt thự. Nhìn đồng hồ, âm thầm suy nghĩ cơm trưa ăn cái gì. Hầm đại nghiêu, liền như vậy. Hay lại là ăn Phật nhảy tường đi. Xuất ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Dùng lấy gia thuật dọn dẹp một phen sau. Trần Vũ bắt đầu chế tác Phật nhảy tường. Không biết quái thú nhục được không ăn ngon. Tìm cơ hội thử một chút. Yêu thú nhục khẳng định ăn ngon. Lần sau chuẩn bị một ít yêu thú. Lần trước ở mênh mông đại lục. Đều không làm thí điểm ma thú. Sau 2 giờ. Trần Vũ vạch trần vò cái, vô cùng đậm đà mùi thơm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, xuất ra một cái chảo, thả một ít thước, dùng lấy gia thuật thanh tẩy một phen sau, ngưng không một trưởng vỗ hạ, thơm ngát cơm là tốt, được từ thực thánh mấy loại thần kỹ, nhất định chính là diệu dụng vô cùng, múc một chén cơm trắng, liền cực phẩm tài liệu làm được Phật nhảy tường. Trần Vũ nồng nhiệt ăn, tên kia lại đang làm gì ăn ngon, nghe trong không khí mùi thơm, Trần Ni sờ bụng một cái, cắn răng đi ra ngoài, phụ cận hàng xóm, bản năng nuốt nước miếng một cái, mặt dày đi tới, các ngươi có chuyện, Trần Vũ biết mà còn hỏi, người ngoại quốc ra mặt quá dày rồi, nào có thường thường chạy đến khác nhân ra chùa cơm, quá thơm rồi. Có thể hay không để cho ta nếm một chút? Trần Ni vẻ mặt mong đợi hỏi. Ta cũng muốn ăn. James nói. Nơi này ta không có dư thừa chén đĩa. các ngươi tự có chén đũa. Trần Vũ nói, đoàn người như gió xông ra ngoài. Không tới 2 phút thời gian, bọn họ sẽ cầm cái mâm cùng dao nĩa tới. Quá ăn ngon rồi, đây là cái gì thức ăn? Christina hiếu kỳ hỏi, Phật nhảy tường. Trần Vũ tích tự như kim nói, có phải hay không là cái kia vò lên huân hương phiêu láng giềng? Phật ngửi khí thiền nhảy tường tới Phật nhảy tường. Trần Ni như có điều suy nghĩ hỏi, đúng, chính là cái kia Phật nhảy tường. Trần Vũ nói, không trách thơm như vậy. Trần Ni quả là như thế gật đầu một cái. Không tới nhị 10 phút, một đại cái bình Phật nhảy tường liền bị mọi người ăn hết sạch. Chúng ta tới đánh cầu lông, như thế nào đây? Dêm đề nghị, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, ngược lại cũng không chuyện, vận động một chút cũng tốt. Đi tới dêm ra sân cầu lông, 5 người lên cầu lông, người kỹ thuật quá tốt, nhất định chính là khi dễ người. Christina tức giận không dứt nói, như vậy đi, ta một người đánh 4 người các ngươi. Trần Vũ nói, mấy phút sau, dêm đám người cúi đầu nhận thua. Robin cặp mắt sáng lên hỏi, ngươi sẽ viêm hoàng công phu? Sẽ một chút nhỏ. Trần Vũ cười nói, có thể hay không dạy ta viêm hoàng công phu? Robin vẻ mặt mong đợi hỏi, ngươi tuổi tác quá lớn. Trần Vũ nghiêm trang nói, học công phu cùng tuổi tác có quan hệ gì? Robin nghi ngờ hỏi, ngươi có thể như vậy phải không? Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, chân phải một chút mang lên đỉnh đầu. Robin cũng đem chân phải thả vào đỉnh đầu, cười nói, ta cũng có thể làm được. Đây chỉ là cơ bản, ngoại luyện cân cốt ra, nội luyện một hơi thở. Người chỉ thích hợp luyện điểm kém cỏi nhất. Trần Vũ ngẩn ra một chút nói, kém cỏi nhất cũng không quan hệ. Robin bất khuất nói, không thủ đạo, đả quyền đạo. Thái quyền chính là kém cỏi nhất, khắp nơi đều có thể học được. Trần Vũ nói, võ công của ngươi so với không thủ đạo, đả quyền đạo, thái quyền cũng lợi hại. Robin lại hỏi, luyện không thủ đạo, đả quyền đạo, thái quyền nhân, cũng không tiếp nổi một quyền của ta. Trần Vũ nói, ngươi không phải là gạt chúng ta chứ? Dêm nghi ngờ nói, Trần Vũ cười một tiếng, không nói gì nữa, mấy người chỉ là hắn hàng xóm, không cần chứng minh cái gì. Hoa, này cũng 3 giờ, ta còn muốn cùng người đi đi dạo phố, liền đi trước rồi, tạm biệt. Christina nói, ta cũng đi, tạm biệt. Trần Vũ xoay người rời đi. Mấy ngày sau, cuồng phong gào thét, đinh tai nhức óc tiếng sấm, ở mấy ngàn dặm ngoại sơn cốc vang lên. Một con cao đến hơn 300 mét, trên lưng dài trông, toàn thân miếng vảy bao trùm quái thú Grass, xuất hiện ở trong sơn cốc, to lớn âm lãnh cặp mắt, nhìn chung quanh, Grass nhấc chân chạy như điên. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, gấp mấy lần tốc độ âm thanh nó, trên đất dẫm ra từng cái to lớn dấu chân, hoành hành vô kỵ nó chưa từng có từ trước đến nay. Một cái nhà bằng gỗ nhà bị Grass một cước dẫm nát. Bên trong nhà mấy cái người ngoại quốc đều bị nó dẫm đạp thành thịt nát. A, quái thú tới, chạy a, chạy mau. Từng cái người ngoại quốc thét lên khắp nơi trốn chết. Sau 10 mấy phút, Grass chạy vào một cái phát điện trạm, điên cuồng hấp thu điện năng. Khí tức của nó càng ngày càng mạnh. Nghe tin tới Mỹ Lực Kiên chiến đấu cơ, đem từng viên mí sai bắn về phía phát trong trạm phát điện quái thú. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, phát điện trạm bị mí sai nổ mạnh sinh ra khi lãng san thành bình địa. Giống, đau đớn khó nhịn Grass, phẫn nộ gầm thét liên tục, nhìn không trung tiểu ra hỏa, nó phun ra từng đạo thiểm điện, rầm rầm rầm. Một trận lại một chiếc chiến đấu cơ, trước sau bị thiểm điện đánh thành mảnh vụn, lâm vào giận dữ Grass, điên cuồng về phía trước, chạy như điên. Từng cái người ngoại quốc, lần lượt bị nó giết chết tại chỗ. Rời ạ, lại cách ta đây sao xa. Xem tivi bên trong quái thú, Trần Vũ cải hoán dung mạo thân cao, sau đó thi triển ngũ hành độn thuật rời đi biệt thự, lại lấy hỗn nguyên chi đồng đi đường. Một lát sau, hắn đi tới Grass trên đầu, tốc độ như gió vật khổng lồ, đem một cái nhà tòa nhà đánh ngã, đem từng cái người ngoại quốc dẫm vào dưới đất. Chết đi! Trần Vũ trầm giọng hét lớn, một quyền lăng không đánh xuống. Một tiếng vang lên, hung mãnh vô cùng Grass vẻ mặt không cam lòng té xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.